1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1470, xưa đâu bằng nay. Hà Long hỏi, chính là nhập to thôi, không thể đi, hiện tại mới nhập, hắn sinh ý làm rất lớn, lại chỉ giới hạn tại ăn uống cái này một hạng lên. Một nhà biến hai nhà. Hai nhà biến bốn nhà, có tự mình hiểu lấy, cũng không có làm cái gì đa nguyên hóa. Đối với trong nước đại cục xu thế từ trước đến nay liền không thế nào chú ý. To, cái từ này còn là bởi vì cái kia mấy năm ở trong nước là điểm nóng. Bịt lấy lỗ tai cũng có thể nghe vài câu, Nga bước mấy bước liền có thể đi qua, nhưng lại xa tượng ở chân trời, cùng hắn sinh hoạt hoàn toàn không dính dáng. Phương Toàn nói, Nga cùng phương Tây một mực là đối kháng. Lão phổ tính tình không tốt, nước Mỹ cũng không quen lấy hắn. Động một chút thì là kinh tế chế tài. Bọn hắn cũng không nhất định liền nguyện ý cùng chúng ta người Trung Quốc làm ăn. Nhưng là trừ người Trung Quốc dám cùng bọn hắn làm ăn. Bọn hắn cũng tìm không thấy người khác. Không phải ngươi cho rằng bọn hắn những này làm bên cạnh mậu chính là làm sao phát. Làm bên cạnh mậu lão bản, nhìn xem cùng nông dân công giống như, từng cái không đáng chú ý, hào khí trình độ không so được than đá lão bản, thật muốn kiên sự, một đầu tư chính là vài ước, vài tỷ, con mắt đều không nháy mắt, sao mà yên tĩnh được ổn nói, là cái này lý, làm bên cạnh mậu đại lão bản quá nhiều, từng cái rất có thể che giấu, tiếng trầm phát đại tài. Có đôi khi, gặp được không quen biết bên cạnh mậu lão bản, ta cũng không dám mù trương dương. Vạn nhất quay đầu bị đánh mặt liền không tốt, ta cùng bọn hắn đứng cùng một chỗ đều không có lòng tin. Hà Long hỏi, ngươi đi một chuyến, thấy cái gì tốt đường đi không có? Có tốt đường đi đừng quên ta, tiền nhàn rỗi ta là có một chút, còn có thể bàn động, ngươi cứ việc lên tiếng. Sao mà yên tĩnh được ổn cười khổ nói. Ca a, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là trước kia a? 08 năm khủng hoảng tài chính về sau. Toàn cầu kinh tế đều không tốt. Nga bị quản chế cắt. Theo nói chúng ta làm bên cạnh mậu. Cũng là đến lợi. Thế nhưng là rất nhiều chúng ta không làm được. Dầu hỏa, khí thiên nhiên quá cao cấp. Chúng ta khẳng định chơi không chuyển. Cũng chỉ có thể chuyển những trang phục này a, giày loại hình, không khoác lác a, giống như trước ta cách một tuần liền có thể ra một hỏa toa xe cao phảng phất ba đầu đòn khiêng. Hiện tại không được a, thật nhiều Nam Phương lão bản đều ở bên kia xây chuyên môn bán Trung Quốc hóa thị trường cùng quầy. Hàng, bọn hắn trực tiếp xuất hàng, ta hiện tại cũng uống nhanh gió Tây Bắc. Hoàn toàn mất hết trong bọn hắn thương sự tình. Liền chênh lệch giá đều không có ăn. Phương Toàn nói, tin tức xã hội, đây là chuyện sớm hay muộn. Tỷ phu nói, chờ mạng lưới cùng hậu cần cùng lên đến. Tương lai bọn Tây trực tiếp theo trong nước trên mạng mua. Bên kia bán buôn thị trường đều không có hỗn. Như người loại này ở giữa thương, càng là chưa tiền đồ. Đối với Lý Lão Nhị thấy xa, hắn từ trước đến nay là bội phục, bởi vậy dù là cảm thấy mơ hồ, thế nhưng không dám hoài nghi, sao mà yên tĩnh được ổn nói, ngược lại là thật có khả năng, tại hải ngoại kiến thương chữ, phí chuyên chở chi phí thiếu một hơn phân nửa, người Nga thật có thể thực hiện trên mạng mua sắm, kỳ thật ta hiện tại liền một cái mong ngóng. Hy vọng sớm ngày thực hiện rúp cùng nhân dân tệ trao đổi. Lão phổ tính tình lại lớn, vẫn là ném không ra đô la. Giống chúng ta kiếm được rúp, chuyện thứ nhất chính là trước đổi thành đô la. Sau đó lại dùng đô la thay người dân tệ. Nước Mỹ chính là dễ chịu. Ở nhà nằm, liền có thể tải trên người chúng ta nhục đến lông dê. Toàn cầu mậu dịch chủ yếu áp dụng đô la kế. Giá cả. Nói cách khác, chỉ có thông qua đô la mới có thể hoàn thành kết toán. Tạo thành đô la cực kỳ cường thế địa vị. Vì lẽ đó, người Mỹ có thể tùy thời đối nước khác tiến hành kinh tế chế tài. Lý Lãm hiếu kỳ nói, ta nhớ được 08 năm khủng hoảng kinh tế thời điểm. Nga Hoa giống như ký tên qua bản tệ trao đổi hiệp nghị. Sao mà yên tĩnh được ổn nói, chỉ là ký hiệp nghị, dự bị tính chất, cũng không có phát sinh trái quyền nợ nần quan hệ. Hiện tại theo cái kia nhập khẩu dầu hỏa, khí thiên nhiên, cho bọn Tây nhân dân tệ, bọn Tây cũng không thể vui lòng a. Lý Lãm đối với tiền tệ cùng tài chính là kiến thức nửa vời. Cười hỏi, nước Mỹ không phải ngay tại chế tài Nga sao? Bọn hắn thu đô la lại thế nào làm? Sao mà yên tĩnh được ổn nói? Này lại hương cảng ưu thế liền nổi bật ra. Quốc tế tài chính trung tâm không phải gọi không? Bị nước Mỹ chế tài về sau, bọn Tây đem hương cảng trở thành cảng tránh gió. Đô la A, Euro A, một mạch đều đổi thành đô la Hồng Kông. Đô la Hồng Kông liền thành Nga dự trữ tiền tệ. Nếu như ở nước Anh thực dân thời đại, bọn Tây liền chưa chắc có can đảm này. Châu Âu Mỹ quốc lão là một đầu quần. Nước Mỹ nói chế tài ai, bọn hắn liền chế tài ai. Tượng nước Pháp, Đức, nước Anh còn thích vui thấy. Trước đó Iran, Iraq tại hắn nhóm cái kia đều có lưu khoản. Hoàng Kim, bọn hắn hợp pháp hợp lý giấu xuống tiền. Đồ đần mới không làm đâu. Hiện tại hương cảng chủ quyền ở Trung Quốc. Lẽ thẳng khí hùng, chẳng thèm để ý nước Mỹ. Chúng ta trong nước chính sách chính là nước Mỹ địch nhân chính là chúng ta bằng hữu. Ai lấy nước Mỹ ngại, chúng ta liền đi cùng hắn chỗ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không dễ dàng a. Hoạn nạn thấy chân tình. Ngươi nhìn hiện tại, chúng ta cùng cái kia Venezuela, Iran, Phi Châu quan hệ liền thật không tệ. Hắn chậm rãi mà nói, nói một tràng, đem Phương Toàn bọn người hù sửng sốt một chút. Phương Toàn hút thuốc sau nói, ngươi đây là quân sự tiết mục xem không ít, nói đạo lý rõ ràng, bất quá nói không sai. Ta trước đó gặp được mấy cái lỗ nam làm thép cấu. Ống thép, bọn hắn tại Phi Châu, Trung Đông sinh ý so trước kia tốt làm nhiều rồi. Hiện tại trừ chúng ta, không ai dám cùng nước Mỹ chế tài quốc gia làm ăn. Vì lẽ đó à, có đôi khi nước Mỹ đối chúng ta thật đúng là không tệ. Đưa tiền cho chúng ta kiếm, sao mà yên tĩnh được ổn nói. Cũng liền may mắn chúng ta bây giờ tương đối lợi hại. Nước Mỹ dám chế tài Cuba, dám chế tài Iran, Nga, Bắc Triều, Venezuela, nhưng là đối Trung Quốc. Cũng liền ngoài miệng đen hai dưới, căn bản không dám nhắc tới chế tài hai chữ, cũng khó trách nước Mỹ đem Trung Quốc xem như địch giả tưởng. Chúng ta vừa cùng nước ngoài so sánh, chính là nước Mỹ thế nào? Thế nào, nước Anh, benzin cái gì, đã không tại trong mắt, nhìn chung toàn cầu đến xem, có năng lực khiêu chiến nước Mỹ địa vị, chỉ có chúng ta, dù sao đâu. Đi đô la hóa sớm tối là toàn cầu xu thế. Nước Mỹ không nhất định có thể phách lối tới khi nào. Phương Toàn nói, khó trách người sinh ý có thể làm như thế lớn. Chỉ là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Sao mà yên tĩnh được ổn hiếu kỳ hỏi. Phương Toàn nói, đáng tiếc chưa đi học. Người chưa đọc sách đều hỗn đến mức này. Nếu là đi học còn được rồi. Sao mà yên tĩnh được ổn ngẩn ra một chút, thở dài nói, thật nói với ngươi đúng, mỗi lần bộ óc không đủ dùng thời điểm, ta liền hận mình vậy sẽ đọc sách không dụng công, liền chưa phương lực kia tiểu tử không chịu thua kém, lão bản nương tự mình bưng thức ăn, đưa rượu tiến đến, bàn tròn lớn ở giữa thả hai bình mở ra quốc hầm, lại mở ra bia, bày trên bàn, mặc hắn nhóm tuyển. Lão bản nương sau khi rời khỏi đây, Phương Toàn trước cho Lý Lãm rót một chén bia, lại cho mình đổ đầy. Giờ cái chén nói, mọi người trước cạn một chén, đám người cùng nhau đứng dậy. Giờ cái chén, uống một hơi cạn sạch. Hà Long hỏi, các ngươi không uống rượu đế rồi. Lý Lãm nói, liền uống bia đi, đều là người trong nhà, uống nhiều như vậy bạch, nóng bỏng cũng khó chịu, bia uống vào có thể. Phương Toàn cười nói, bia đâu, mọi người cũng tùy tâm, có thể uống bao nhiêu tính bao nhiêu. Uống xong, đi ca hát, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Lãm. Lý Lãm nói, không được, ta sợ nhau nhau, uống ăn ngon tốt, có thể đi bộ một chút, không nhất định phải đi ca hát. Hà Long nói, có lẽ là niên kỷ đến, giống ta lúc đó, thích uống a, ăn a, chơi a, có thể tại phòng khiêu vũ một chơi chính là cả ngày. Không mang dính, hiện tại thế nào, cách thật xa nghe thấy thanh âm kia liền đau đầu, bởi vì quá mức trầm mê, còn chịu qua tỷ phu hắn huấn. Từ đó liền không ai dám cùng đi hắn xuất nhập chỗ ăn chơi. Một người tự nhiên cũng sẽ không đi, càng không ý tứ, cổng ngồi chính là Phương Toàn tiểu đường đệ Phương Sĩ Cường. Tính tình trung thực một chút, một mực không chút chen vào nói, giờ phút này uống hai chén rượu nhịn không được nói. Trong huyện hội sở hiện tại có không ít Nga tới, cái kia tử, khoảng chừng 1m8. Còn cao hơn ta, làn da cũng bạch, đầy đặn mượt mà loại lời này. Tự nhiên là không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Hà Long nói, đến, ta cùng ngươi uống một chén. Long ca, ta kính ngươi. Phương Sĩ Cường bưng cái chén đứng người lên. Những lời khác tự nhiên không tốt lại nói. Sao mà yên tĩnh được ổn nói. Ta vẫn là chuẩn bị cùng mấy cái người phương Nam hùn vốn đến Uzbekistan. Diêu Cát Tư chờ Trung Á địa khu mở thương mậu thị trường, xây thành về sau giữ cửa mặt cùng quầy hàng cho thuê trong nước đi qua người làm ăn. Bên kia bây giờ còn chưa có dạng này chuyên nghiệp tính thương mậu thị trường. Chúng ta đi lấp bổ trống không? Hẳn là sẽ không kiếm ít. Phương Toàn nói, bên kia có quan hệ còn tốt, nếu là không quan hệ, khẳng định khó thực hiện. Chỉ riêng cảnh sát tìm phiền toái liền đủ ngươi chịu. Sao mà yên tĩnh được ổn nói. Ngươi chưa làm qua bên cạnh mậu ngươi liền không hiểu được. Càng là tiểu quốc, càng là nghèo quốc, quan hệ này liền càng dễ dàng rồi. Năm ngoái ta cùng bọn hắn đi Phi Châu. Theo tổng thống đến cái gì bộ trưởng. Tùy tiện gặp, cứ như vậy một cái bàn. Bên tay trái là tổng thống. Bên tay phải là mấy cái người Trung Quốc. Bên cạnh đâu, chính là thứ gì giao thông bộ dài, bộ trưởng bộ tài chính, hải quân tư lệnh loại hình. Lúc ấy, người ta còn muốn nhanh nhanh ta phê văn, để ta mở ngân hàng đâu. Ta liền sợ phiền phức. Bằng không, hiện tại cũng khai trương. Lý Lãm nghe hắn nói khoa trương, liền thấy hiếu kỳ hỏi, an ổn thúc. Không phải cố ý hủy đi ngươi đài. Ngươi nói chính là nghiêm túc sao? Sao mà yên tĩnh được ổn nói? Cái này còn có thể là giả. Ngươi là không hiểu rõ giàu nghèo chênh lệch a. Ta không nói người khác. Liền nói ngươi chuyện của ba tình. Lý Lãm nói. Cùng ta cha có quan hệ gì? Sao mà yên tĩnh được ổn nói? Ta cũng là nghe người ta nói. Bắt đầu tưởng rằng mù nói bậy. Về sau mình lại đi một chuyến Phi Châu, cảm giác liền 89/10, có muốn nghe hay không nghe xong? Lý Lãm gật gật đầu, ngươi nói đi, sao mà yên tĩnh được ổn nói, mọi người cứ như vậy nghe xong đi, cũng không thể tùy tiện truyền đi, người ta chịu theo ta nói, là bởi vì người trong cuộc là tỷ phu của ta, ta chắc chắn sẽ không loạn truyền, đại khái là 09 năm đi. Tỷ phu nuôi lớn tỷ đi Phi Châu một cái gọi Tư Vi Cát quốc gia. Bên kia có cái động vật hoang dã bảo hộ khu. Cái gì sư tử a, sói a, lão hổ a, ngồi xe bên trong liền có thể nhìn cái rõ ràng. Đi Tư Vi Cát không phải 09 năm, là 08 năm sự tình. Lý Lãm vẫn là uốn nắn một cái. Một năm kia mẹ của hắn đột nhiên đối rộng lớn Phi Châu Đại Lục sinh ra hứng thú nồng hậu. Cả ngày lầu bầu có thời gian muốn đi thăm dò xuống Phi Châu. Hắn lão tử là cái nói 102. Không quan tâm, không nói hai lời, kéo lấy lão nương đi Phi Châu Tư Vi Cát, mở ra lãng mạn thế giới hai người hành trình. Chuyến đi này chính là một tháng, sao mà yên tĩnh được ổn nói. Ta nhớ được không phải quá rõ ràng. Nghe nói lúc ấy tỷ phu bị một cái quân phiệt đầu mục cho làm nhục. Cái này tiểu quân phiệt còn rất hoành. Nếu không phải lúc ấy bên người có Tống Cốc bọn người làm bảo an, quả thực là không có cách dọn dẹp. Tỷ phu rất tức giận, tìm tại Tư Vi Cát người Trung Quốc giật dây, đến Tổng thống cái kia khiếu nại. Dạng này quân phiệt không diệt, còn dự ăn Tết à? Lúc ấy cái kia Tổng thống đâu? Ra sức khước từ, một hồi nói không có tiền, một hồi nói chưa trang bị. Dù sao chính là nghĩ lừa bịp ít tiền mới có thể làm việc. Bắt đầu muốn 1 triệu Mỹ Kim, tỷ phu sảng khoái đáp ứng. Về sau muốn 2 triệu, ngẫm lại cũng được. Không quá 2 ngày, cái này Tổng thống lại hối hận, cảm thấy tỷ phu đáp ứng quá dứt khoát, khẳng định không thiếu tiền. Mình muốn ít, ra giá 10 triệu, cái này chọc giận tỷ phu. Vừa vặn Tư Vi Cát đại tuyển, hắn âm thầm liên hệ tất cả người chống lại, mỗi cái người chống lại cho 10 triệu, liền một cái mục đích, đem cái này Tổng thống kéo xuống ngựa đồng thời diệt tiểu quân phiệt. Đồng thời hứa hẹn, sau khi chuyện thành công lại cho 100 triệu Mỹ Kim. Mấy cái người chống lại là đều chưa tự tin có thể đơn độc quản lý thống làm tiếp. Dứt khoát liên hợp lại cùng quân đội hợp lại kế. Liền đại tuyển chương trình đều không đi, trực tiếp đi chính biến con đường, quản lý thống cho kéo xuống, sau đó trơn tru chạy diệt tiểu quân phiệt, chia đều cái này 100 triệu Mỹ Kim, đừng nói Hà Long bọn người nghe được trợn mắt hốc mồm. Chính là Lý Lãm cũng không dám tin, không thể là được ta ha, sao mà yên tĩnh được ổn cười nói, nơi này chưa ngoại nhân, ta liền nói thật đi. Cùng ta nói lời này người, các người cũng nhận biết, cái kia Triều Châu lão Trương Tiên Văn, hắn tại Tư Vi Cát xây cái khu công nghiệp, tỷ phu đi về sau, chính là hắn tiếp đãi, về sau, cùng người chống lại liên hệ, cũng là hắn bắt đầu an bài, trước mắt biết chuyện này, chỉ có hắn, ta, còn có các người mấy cái, các người tuyệt đối đừng lại cùng ngoại nhân nói. Loại chuyện này truyền đi, tóm lại phạm điểm kiêng kỵ, mọi người liên tục không ngừng gật đầu, tự nhiên là không thể nói lung tung, nơi này đều là dính lấy Lý Lão Nhị ánh sáng, không có so với bọn hắn càng trông mong Lý Lão Nhị tốt. Lý Lãm thân là nhi tử, tự nhiên càng sẽ không đi truyền cho hắn lão tử nhàn thoại. Ta kính mọi người, đứng người lên nói xong, hơi ngửa đầu. Rượu trong ly liền không có, uống vào, đồ ăn đã hiện đầy cái bàn. Lão bản nương một tay cầm cái chén, một tay cầm bia, lần lượt mời một ly rượu, cười nói, ta thay ta ra lão Chu hướng các vị kính một chén. Bữa cơm này coi như ta, có cái gì chiếu cố không chu toàn, xin mời nhiều thông cảm. Hà Long nói, cái này không sai biệt lắm. Đồ ăn cũng không cần tiếp tục lên, ăn không hết cũng là lãng phí. Còn ngươi mời khách, quên đi đi, tâm ý liền nhận. Lão bản nương nói, Long ca, chút mặt mũi này muốn cho đi, mời ngươi ăn cơm, kia là ta vinh hạnh. Cười nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng thuận tay gài cửa lại. Hà Long cảm thán nói, xưa đâu bằng nay a. Hắn câu này không đầu không đuôi để Lý Lãm nghi hoặc. Cười hỏi, lão cữu, ngươi lại loạn phát cái gì cảm khái? Sao mà yên tĩnh được ổn nói? Ngươi đây cũng không biết. Thiệu đỏ lên, chính là cái này lão bản nương. Trước kia thế nhưng là ghê gớm. Phụ thân là cung tiêu xã người đứng đầu. Mẫu thân huyện ủy sẽ lãnh đạo. Ngươi xem một chút hiện tại khuôn mẫu. Liền biết tuổi trẻ sẽ khẳng định xinh đẹp không tưởng nổi. Tăng thêm gia thế lại tốt. Chúng ta cái này một cành hoa. Quả thực là công chúa Bạch Tuyết phiên bản. Chúng ta à, vậy sẽ cũng chỉ dám thật xa nhìn lén. Liền con mắt cũng không dám nhìn. càng đừng đề cập đi đáp lời. Hiện tại trên mạng không phải có lưu hành từ nha, gọi nữ thần, vậy sẽ chính là chúng ta trong lòng nữ thần. Ai tuổi trẻ sẽ chưa làm qua điểm mơ mộng, chúng ta trong mộng a, nhưng chính là nàng, chúng ta không ai từng nghĩ tới. Chúng ta có thể hỗn cho tới hôm nay mức này, tiểu hòa tử biến thành đại lão bản, năm đó nữ thần biến thành đầu bếp nữ, không phải xưa đâu bằng nay là cái gì? Lão cữu, người thầm mến qua nàng. Lý Lãm hỏi không chút nào hàm xúc. Hà Long nói, ngươi hỏi thăm một chút, giống ta tuổi tác này, lúc trước có mấy cái không thầm mến nàng. Trước kia có người cho nàng đưa phong thư tình, ngày thứ hai cũng làm người ta đánh. Hộ hoa sứ giả quá nhiều, dọa người, con người của ta nhát gan, liền nhìn đều cũng không dám nhìn nàng. Chờ ta sau khi kết hôn, trồng trọt đều mệt chết. Nơi nào còn có công phu đi quan tâm nàng. Lại về sau, cha mẹ ngươi kết hôn, ta tìm bọn hắn đi. Trong nhà tửu không gặp qua nàng, nghĩ không ra nàng lại ở chỗ này mở quán tử, hơn nữa còn đối ngươi như thế ân cần. Long ca ngươi nói cái lời nói thật, có phải là đặc biệt có cảm giác thành tựu? Phương Toàn cười hỏi. Hà Long cười hắc hắc nói, ngươi đoán đâu? Cái này kêu là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tương đương năm nàng sẽ không mắt nhìn thẳng chúng ta. Hiện tại, ta chỉ đông, nàng nếu là dám hướng đi Tây Phương, trong huyện A, nàng cũng không cần lăn lộn, sao mà yên tĩnh được ổn nói. Chồng nàng là Chu Vệ Bình lão tử lui về sau, tiểu tử này liền lăn lộn ngoài đời không nổi mới miễn cưỡng mở cái này tiệm cơm. Muốn hay không cho bọn hắn một điểm nếm mùi đau khổ. Hà Long lườm hắn một cái, giơ cái chén, làm bộ nói, đừng như vậy nhàm chán, nhiều một chút ánh nắng, ít thì ở âm u, thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Đám người cười to, uống ngến không sai biệt lắm thời điểm. Hà Long để phục vụ viên đưa cơm tiến đến, mỗi người đào một chén cơm. Phương Toàn tiện tay móc túi ra đến tiền mặt, cũng chưa đếm kỹ, đánh giá một cái, liền giữ lại trên bàn, chào hỏi mọi người rời đi. Thiệu Đỏ lên ngắm một cái bàn, cười chưa nói thêm nữa, tự mình đem tất cả đưa đến cổng. Hà Long nói, thời gian không tha người a, không đợi Thiệu Đỏ lên đáp lời, liền mang theo mọi người đi. Phương Toàn ôm cánh tay hỏi, mọi người có lạnh hay không? Đi thôi, chúng ta đi ngâm nhà tắm hơi, sau đó dẫm cái lưng. Hà Long nói, vậy liền không thành vấn đề. Vừa vặn tỉnh rượu, Phương Toàn nói, ban đêm không quay về đi, ngay tại khách sạn ngủ. Sáng mai, chúng ta đi bờ sông đồ nướng đi. Sao mà yên tĩnh được ổn nói? Không quay về, vợ ngươi không tra cương vị. Phương Toàn khinh bỉ nói, ngươi cho rằng là vợ ngươi à? Ta lão bà cũng không có chặt như vậy. Giữa phu thê trọng yếu nhất chính là cái gì? Tín nhiệm, ta lão bà. Hắn trong túi điện thoại vang lên. Sao mà yên tĩnh được ổn trêu ghẹo nói, tranh thủ thời gian tiếp đi. Không phải tẩu tử nhưng phải nổi giận. Phương Toàn chạy chậm đến một bên khác, trốn tránh bọn hắn tiếp lên điện thoại. Cô y lớn tiếng nói, ân, đêm nay không quay về, có thể ở đâu, nghe thanh âm nghe không được a. Trên đường cái xe đều ầm ầm vang, cho cười đâu, nhà mình khách sạn, chỗ nào tìm không thấy địa phương ngủ, a, nhi tử muốn ta không quay về hắn không ngủ được, đi, được, chờ chút a. Đi đến Hà Long bọn người trước mặt, còn chưa mở miệng, Hà Long liền hướng về phía hắn khoát tay, ngươi lái xe đâu, để hắn tới đón ngươi, chính ngươi cũng đừng lái xe. Lý Lãm nhìn hắn nhìn về phía mình, liền cười nói, hai ta quan hệ thế nào, còn khách khí với ta, ngươi đi ngươi, ta cùng lão cữu đi ngâm tắm. Đại khái là tửu kinh đỉnh, hắn hiện tại rất hưng phấn, một điểm buồn ngủ đều không có, huống chi nơi này mấy người đều là chạy hắn đến cổ động. Phương Toàn có thể đi. Nếu là hắn đi, liền có chút tẻ ngắt. Phương Toàn vỗ vỗ bả vai hắn nói, vậy các ngươi hảo hảo chơi, ta đi trước. Quay đầu xông Phương Sĩ Cường nháy mắt mấy cái, giao cho ngươi, ngươi làm an bài. Phương Sĩ Cường lập tức hiểu ý nói, ngươi yên tâm đi, hết thảy có ta. Hắn không phải Phương Toàn thư ký, nhưng là lâu dài lại đi theo Phương Toàn pha trộn, đằng sau làm chút ít sinh ý. Trong huyện lão bản đối với hắn cũng rất quen thuộc. Hắn xuất mã, từ một khía cạnh khác đến nói, đại biểu cho Phương Toàn mặt mũi. Đợi Phương Toàn lên lái xe xe, hắn hướng xe phía sau vẫy gọi. Rất nhanh hai chiếc xe đứng tại trước mặt, cười nói, các ngươi lên xe, đường không xa, rất nhanh liền đến. Đám người lên xe, đi qua hai đạo giao lộ, quẹo qua một cái cua quẹo về sau, tại một chỗ 5 tầng lầu nhỏ dừng lại. Hà Long một bên đốt thuốc, một bên ngẩng đầu nhìn chiêu bài, cười nói, cái này lúc nào khai, ta cũng không biết. Phương Sĩ Cường nói, năm ngoái, một cái Nam Phương lão bản khai, cùng toàn ca là bằng hữu. Hắn dẫn đầu đi vào trước, đứng tại sân khấu tiểu cô nương nhìn thấy hắn, vội vàng chào hỏi. Hắn ngồi vào trên ghế salon, tự mình cho Lý Lãm cầm đôi dép lê. Lý Lãm hoảng hốt vội nói, lão thúc, ta tự mình tới, ngươi không cần khách khí như thế. Hà Long vốn chính là xuyên dép lê, cũng không đổi giày, vào phòng tắm, tại tủ quần áo trước cởi quần áo ra, ném vào trong ngăn tủ. Đợi hắn tiến vào ao nước khu về sau, bên cạnh phục vụ viên vội vàng dùng trong tay thủ bài cho khóa lại. Vào công cộng phòng tắm, Lý Lãm là lần đầu tiên, trước mặt mọi người thân thể trần truồng, hắn có chút ngượng ngùng. Hà Long cười nói, tiến đến bong bóng, rất thoải mái. Tới, Lý Lãm dứt khoát buông ra, thử thăm dò đem chân bỏ vào trong ao, bắt đầu cảm giác khá nóng, chậm rãi đem nửa thân thể đều bỏ vào trong nước, mỏi mệt dần dần tán đi, ngồi tại bên cạnh cái ao lên, tựa ở trên tường, hai cánh tay khoác lên bên cạnh ao, tiếp nhận Phương Sĩ Cường đưa tới thuốc lá, cuối cùng vẫn đốt một điếu, nóng hôi hổi hơi nước. Thuốc lá trong tay sương mù ở trước mắt lượn lờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.